Chương 4. 1104 vượng ấn. Này đế lệnh cũng không phải nói đùa, kia là có thể điều động toàn bộ thần châu thượng hạ, hơn 100 vạn hùng binh duy nhất điều lệnh. Tiểu tử thúi này thế mà như là một loại cho đùa, nói muốn đưa người liền chắp tay lập tức nghĩ đưa cho cô vợ hắn xoa, nếu không phải xem ở là bản thân nhi tử bảo bối phần bên trên, hắn thật hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu tử thúi này. Đại đế bình tĩnh khuôn mặt, hầm hừ nói, đi, đem vượng ấn mang tới giao cho thái tử phi. Trần Thái Hậu nhảy vọt một tiếng từ vị trí bên trên, cơ hồ là nhảy nhót lên này như thế nào được Trần Thái Hậu kinh ngạc thanh âm đều biến điệu. Đem vượng ấn giao cho thái tử phi, đây chính là thần châu khai triều hơn ngàn năm đến, chuyện chưa bao giờ xảy ra này có thế tuyệt đối không được ga. Trần Thái Hậu nghiêm nghị ngôn từ nói, đại đế, việc này tại ly không hợp thần châu từ ngàn năm nay, chưa bao giờ có đem vượng ấn giao phó cho thái tử phi tiến hành. Một bên Trịnh Vương Mặc Hy Khang, lúc này QNZ có chút túi đầu, che lại đáy mắt một vòng thất lạc. Muốn so với mình tới nói, đại đế quả nhiên là càng là tín nhiệm chính mình thân nhi tử. Hắn liền đế lệnh vật như vậy đều giao cho mình nhi tử, cho thấy đối với hắn là giao phó cực lớn kỳ vọng cao. Mà chính mình cứ việc cực lực muốn tại đại đế trước mặt biểu hiện, nhưng đại đế tha ý độ đối với y chính mình nhưng thủy chung đều là như vậy, không mặn không nhạt bộ dạng. Chính Vương Phi tay giơ lên, có chút giật giật bản thân phu quân ống tay áo, trên mặt bày làm ra một bộ vừa phải mỉm cười. Nàng hết sức rõ ràng, lúc này mình cùng phu quân, chỉ cần làm cái quần chúng là được rồi. Chuyện này căn bản không có bọn họ xen vào chỗ trống. Đại đế muốn đem phượng ấn giao cho ai, kia cũng là đại đế sự tình. Về phần Trần Thái Hậu, nàng lão nhân ra quả thật là niên kỷ càng lớn, càng là hồ đồ rồi đứng lên. Cũng không nghĩ một chút tại trong cung này, chính mình là dựa vào ai mà cẩm ý ghi ngọc thực còn sống. Thái tử điện hạ là đại đế duy nhất thân nhi tử. Này thái hậu khắp nơi cùng thái tử băn khoăn, mọi chuyện muốn cùng tiểu thái tử phi tranh cao thấp một hồi. Đây không phải ngốc là cái gì. Thi Vịnh Yến thu lại hạ lông mày trong mắt một chút sắc bén hào quang, nhàn nhạt túi đầu, mỉm cười. Trần Thái Hậu lúc này y ghi nguyên không buông tha nói, vậy hạ, việc này tuyệt đối không được. Thái tử cùng thái tử phi bây giờ đều chưa chính thức thành hôn. Làm sao có thể đem phượng ấn giao phó cho nàng hung chi, tức liền trở thành cưới, cái kia phượng ấn cũng không thể giao. A kia là chấp trưởng hậu cung đồ vật, phượng ấn giao cho thái tử phi, chẳng phải là nàng này thái hậu về sau thấy này tiểu thái tử phi, đều muốn ăn quả đắng thấp nàng một đầu. Không được không được, tuyệt đối không được, nàng kiên quyết không đồng ý việc này. Thái hậu một mặt vẻ lo lắng nhìn qua Kiều Mục, lại quay đầu nhìn về phía đại đế, tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, vậy hạ việc này tuyệt đối không ổn. Nhưng đại đế nhưng là tơ không chút nào để ý lao thái thái này, phân phó tùy thân thái giám đi làm việc. Cũng không lâu lắm, cái kia thái giám liền bước nhỏ mà đến, trong tay bưng lấy một đầu dương chi bạch ngọc cái hộp ngọc, cung cung kính kính phó thác to lớn đế thủ bên trong. Trần Thái Hậu con ngươi tức thời liền sắc bén mấy phần. Một mặt không thể tin chừng mắt trước khư khư cố chấp đại đế. Dưới cái nhìn của nàng, đại đế hành vi quả thực là ngu không ai bằng hắn, tại sao có thể liền tin vào thái tử lời nói, trực tiếp đem phượng ấn giao cho tiểu thái tử phi, chuyện này khẳng định là không ổn. Chỉ bất quá nàng lúc này cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn tới khuyên nói đại đế bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Thái tử phi cùng thái tử thành hôn sắp đến, phượng ấn giao cho nàng cũng không tính là cái gì vi phạm tổ tông tông pháp sự tình. Đại đế một mặt lạnh nhạt nói,